Các bạn thân mến, các bạn đang lắng nghe tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Cảm ơn các bạn đã có thể kiên nhẫn để chờ. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Đạo sĩ đại tài, chương 199, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tuyệt đối không phải là người thường sao? Trang Hồng Chí lúc này sững sờ. Hắn suy tư một lát sau đó nói: "Được thôi, mang vào gặp một lần. Nếu Lâm Phàm biết được hộ vệ này lương tâm như vậy, chỉ sợ còn phải cho hắn thêm một chút vàng." Rất nhanh, Lâm Phàm cùng Ngôn Sơn liền tới trong sân. Trong sân cũng có chút u tĩnh. Thậm chí còn có không ít tiểu động vật ở bên trong. Thái Quốc Đản cùng Trang Hùng Chí ngồi ở phía trước. Tại hạ là Lý Phách Phách, còn đây là Ngô Trung Sơn. Hai người chúng ta muốn đầu nhập vào đại nhân, bác cái tiền đồ. Lâm Phàm lúc này ôm quyền nói. Trang Hồng Chí phủ Lâm Phàm một chút, hơi kiên nhẫn rồi nói. Bác cái tiền đồ. Được, các người nói xem, mỗi người có tác dụng gì. Các người tu vi như vậy cũng không hiếm thấy. Thủ hạ ta cũng không có ít, vì sao ta muốn thu nhận các người? Ngô Trung Sơn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Phàm lại đưa mắt liếc ra ý một cái, sau đó cười nói. Ta thấy Thái Quốc Đạt thiếu gia, hẳn là thiện dùng kiếm pháp. Không sai, Thái Quốc Đạt gật đầu hiếu kỳ hỏi. Làm sao người biết? Tại hạ bất tài, đối với kiếm pháp cũng có chút tinh thông, có thể chỉ điểm thiếu gia kiếm pháp tâm đắc. Trang Hồng Chí nhịn không được cười ha ha nói. Người là Lý Phách Phách đúng không? Người cũng có chút ý tứ. Trang mỗ ta kiếm pháp chẳng lẽ so với ngươi kém hơn sao? Trang Hồng Chí cũng là cao thủ sử dụng kiếm. Ngày bình thường cũng là hắn chỉ điểm Thái Quốc Đạt tu luyện kiếm pháp. Đây không phải là cướp bát cơm hay sao? Phải biết, võ hầu gia chỉ có một cháu trai là Thái Quốc Đạt. Về sau Thái Quốc Đạt khẳng định là sẽ phải kế thừa tước vị. Đến lúc đó, thân phận của mình là lão sư hầu gia. Tiểu tử này vừa mới tới, liền muốn cướp bát cơm. Cái này sao có thể được chứ? Không dám, nhưng ta tổ truyền kiếm pháp hoàn toàn chính xác có chỗ tinh diệu. Lâm Phàm lúc này cung kính nói. Hắn ngay từ đầu đã không chuẩn bị làm tay sai, làm tay chân của Trang Hồng Chí. Chỉ làm thủ hạ tay chân của Trang Hồng Chí thì sao có thể điều tra được điều gì? Ngược lại là Thái Quốc Đạt, một bộ kinh nghiệm sống có nhiều. Mình nếu thành lão sư của hắn còn có thể sợ không làm được chuyện gì sao? Vậy ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Trang Hồng Chí chậm rãi đứng dậy. Thái Quốc Đạt ngồi trên ghế, nhiều hứng thú nhìn một màn trước mắt nói. Trang thúc, tiểu tử này có chút cản rỡ, hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Thái Quốc Đạt ăn hoa cả trong tay, khẽ lắc đầu nói. Cũng không phải ai cũng có tư cách để làm sư phụ của ta đâu. Lâm Phàm nhìn về phía Trang Vĩnh Chí nói. Tại hạ tu vi cảnh giới, dù sao không bằng các hạ. Chúng ta không ngại chỉ dùng kiếm gỗ, thuần túy so đấu kiếm pháp tạo nghệ, thế nào? Tốt! Trang Hồng Chí gật đầu nói. Nhưng ta cần phải nhắc nhở tiểu tử ngươi, hiện tại hối hận vẫn còn kịp, cho dù chỉ là dùng kiếm gỗ giết người. Trang Hồng Chí nheo cặp mắt lại nói. Ngô Trung Sơn lập tức khẩn trương lên, chỉ là tới bái phòng đồng nhập vào, không nghĩ tới, lại là khiến cho Dương Cung bạt kiếm. Hắn nhịn không được, lôi kéo góc áo của Lâm Phàm nói. Lý huynh, người ta không chào đón chúng ta, bằng không coi như xong, chúng ta lại tìm cao minh khác. Rất nhanh, liền có thủ hạ, lấy ra hai thanh kiếm gỗ. Lâm Phàm vỗ bả vai, cho hắn một an tâm, sau đó cùng Trang Hồng Chí tương đối mà đứng. Trang Hồng Chí cầm trong tay kiếm gỗ. Tiểu tử, ta một thân kiếm pháp đã ở trên chiến trường công kích giết địch, lập xuống công lao hãn mã kiếm pháp. Truyền thừa từ võ hầu ra. Trang Hồng Chí giờ phút này tự nhiên là nhìn Lâm Phàm khó chịu. Phải biết, hắn có một thân công pháp, bản sự đều là võ hầu ra lúc trước đã dạy dỗ. Hắn dạy Thái Quốc Đạt cũng đều là công pháp nhiều đời truyền thừa của võ hầu ra. Chẳng lẽ lại còn có thể không bằng nhóc con miệng còn hôi sữa trước mặt hay sao? Lâm Phàm bình tĩnh đáp. Kiếm pháp của ta chỉ là kiếm pháp giết người. Hay lắm! Một kiếm pháp giết người. Tiếp chiêu. Trang Hồng Chí nhấc kiếm lên. Trên người kiếm ý liền hiện lên. Hướng Lâm Phàm trong chốc lát liền đánh tới. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất kiếm, một kiếm đâm vào trên mu bàn tay của hắn, thuận thế đem kiếm trong tay của hắn đánh bay. Sau đó, mũi kiếm kề lấy cổ họng của hắn. Cái này... Trang Hồng Chí cũng trợn mắt há mồm. Đây là tình huống hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Làm sao có thể? Trang Hồng Chí nhịn không được, nhìn kiếm gỗ trong tay Lâm Phàm. Vừa rồi tiểu tử này xuất kiếm, quả thực là quá nhanh, căn bản là không kịp phản ứng. Kiếm gỗ của hắn liền đã bị đánh bay đi mất. Không có khả năng, không có khả năng. Trang Hồng Chí lúc này lại nói. Đến! Nói đoạn, hắn cầm kiếm lên, hướng Lâm Phàm công tới. Nhưng kết quả vẫn là như vậy. Hắn ngay cả thân Lâm Phàm cũng không tới gần được. Trong nháy mắt kiếm gỗ liền bị đánh bay. Bên cạnh Thái Quốc Đạt, vốn dĩ đang ăn hoa quả, cũng trợn mắt há mồm, nước miếng đều nhỏ ra. Ôi trời ơi, thật là ngưu bức! Thái Quốc Đạt nhịn không được vỗ tay. Trang Hồng Chí khuôn mặt cũng bình tĩnh, không tiếp tục tự chuốc lấy nhục. Càng không trực tiếp thì triển pháp lực, muốn dùng pháp lực chém giết Lâm Phàm. Trang Hồng Chí chính là người trong quân đội, cũng không phải là thua không nổi người. Luận võ chính là luận võ, thua chính là thua. Không có gì gọi là lấy cớ hoặc là không từ thủ đoạn để trả thù. Hắn lúc này mở miệng nói. Lý Huynh hảo thủ đoạn, bằng vào ánh mắt ta nhìn. Kiếm pháp này của ngươi đã đạt tới trình độ nhân kiếm hợp nhất. Thất phẩm chân nhân cảnh đã có tu vi như vậy. Quả thực là làm cho người ta nhìn mặt thán phục. Không biết Lý Huynh hiện tại đang ở nơi nào? Chỉ là tự mình luyện mò mà thôi, đạt được nhân kiếm hợp nhất. Lâm Phàm lúc này ha ha cười nói. Trang Hồng Chí toàn thân chấn động. Thất phẩm chân nhân cảnh đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất. Loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắn liền bắt Thái Quốc Đạt nói. Công tử, tranh thủ thời gian bái sư đi. Thái Quốc Đạt vội vàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng. Còn cần Trang Thúc nhắc nhở hay sao? Đệ tử Thái Quốc Đạt bái kiến sư phụ. Nói đoạn, Thái Quốc Đạt định cung kính dập đầu Lâm Phàm. Thái Quốc Đạt mặc dù có thể tu luyện, thiên phú cũng không tệ, nhưng cũng không phải là một nhóm đứng đầu nhất kia. Nhìn rất nhiều thế hệ cùng với mình, bái nhập môn hạ sư phụ lợi hại khác, hắn tự nhiên trong lòng cũng rất gấp. Võ Hầu cũng nghĩ biện pháp cho hắn liên lạc, muốn để Thánh Điện nhận hắn, nhưng vẫn chưa thể thành công. Thái Quốc Đạt giờ phút này mang trên mặt mấy phần vẻ cung kính. Dù sao cũng là người xuất thân Vũ Thế Gia, hắn cũng tầm nhìn không hạn hẹp, chỉ nhìn Lâm Phàm giờ phút này cảnh thấp, mới là thất phẩm chân nhân cảnh, liền đã luyện thành nhân kiếm hợp nhất. Cái này cũng quá kinh khủng. Về sau, người này tuyệt đối rất lợi hại, hiện tại không bái sư, về sau chờ người ta lợi hại, còn có thể để ý tới mình hay sao? Lâm Phàm bận bịu một tay đỡ Thái Quốc Đạt, cũng không để cho hắn quỳ xuống nói. Thái công tử không cần phải quỳ xuống. Ta chỉ làm lão sư của ngài, không phải là sư phụ. Ngài chỉ là học trò của ta, mà không phải là đệ tử. Liên quan tới thu đồ, Lâm Phàm trong lòng có một quy ước, sẽ không tùy tiện thu đồ. Thái Quốc Đạt cùng kính nói, cũng được, cũng được. Mời lão sư ngồi, mau mời ngồi. Đến đây, chuẩn bị một phòng, để cho lão sư ta nghỉ ngơi thật tốt. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng không khách khí, cười ha hả ngồi xuống nói. Ngồi Trung Sơn, huynh cũng ngồi đi. Ngồi một chút, bằng hữu của lão sư cũng là bằng hữu của ta. Thái Quốc Đạt giờ phút này, phảng phất hóa thân thành cẩu liếm. Hắn cũng rõ ràng bản lĩnh của Trang Hồng Chí. Lấy tu vi thất phẩm chân nhân cảnh, liền đánh bại dễ dàng Trang Hồng Chí. Lão sư như vậy, quả thực đúng là quá trang bức. Đến nỗi cố ý nói thấp tu vi, để giả heo ăn thịt hổ. Với Thái Quốc Đạt mà nói, cái này cũng là chuyện tốt. Trang Hồng Chí nhìn bộ dạng công tử nhà mình, nhịn không được lắc đầu. Nhưng trên mặt cũng mang theo vài phần nụ cười. Hắn rất rõ, Võ Hầu vì đứa cháu này đã đi tìm danh sư. Không nghĩ tới tại nơi đây cũng có thể gặp được tiểu tử lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây Trang Hồng Chí nói, Lý Huynh cùng Ngô Huynh tạm thời ở lại đây. Về sau trở về Chu Triều, chúng ta lại ăn bài đãi ngộ tốt hơn cho hai vị. Điều kiện nơi này chấp nhận một chút. Nói đoạn, Trang Hồng Chí nói còn có việc, rồi bước nhanh rời đi. Lão sư, ngài cũng biết cản sự gì? Thái Quốc Đạt cười híp mắt hỏi. Người muốn học gì? Thái Quốc Đạt nghĩ. Luyện kiếm pháp, đương nhiên là muốn học ngự kiếm phi hành. Ở ngoài ngàn dặm, phi kiếm chi thuật lấy đầu người. Đáng tiếc, đã thất truyền từ lâu. Sư phụ dạy con cái gì? Thái Quốc Đạt lúc này hỏi. Lâm Phàm tay khoác lên vai của Thái Quốc Đạt, chân dưới sờ lên xương cốt của hắn, đồng thời dùng pháp lực dò xét kinh mạch của hắn một chút, khẽ nhíu mày. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, thiên phú cũng không tệ, nhưng nội tình lại chưa tốt. Đi đưa kiếm pháp của ngươi cho ta diễn luyện một lần. Vâng, Thái Quốc Đạt gật đầu đi vào trong viện, vung vẩy lên kiếm pháp. Sự tình chính là như vậy. Lúc này Trang Hồng Chí thấp giọng nói. Lũng Cường nghe vậy khẽ cau mày. Tên này là thất phẩm chân nhân cảnh, có thể tùy tiện đánh bại ngươi sao? Ngươi đang nói đùa chắc? Hai người giờ phút này ngồi trong thư phòng. Trang Hồng Chí sau khi xuất hiện đã chạy tới thông chi cho Lũng Cường biết. Cũng không có cách, dù sao đây cũng là địa bàn của Lũng Cường, mà Lý Phách Phách đột nhiên xuất hiện cũng có chút quỷ dị. Vạn nhất có điều gì bất thường thì sao? Chuyến này hành tung nghiêm mật 10 phần, cho dù là Thái Quốc Đạt cũng không rõ mục đích của chuyến đi này. Ta cùng ngươi đi xem thế nào, nhìn xem tên này có phải cố ý giấu giếm tu vi hay không. Lâm Phàm xem hết kiếm pháp của Thái Quốc Đạt, nhịn không được khẽ lắc đầu. Kiếm pháp quả thật là không tệ, cho dù tại Côn Lôn vực cũng là kiếm pháp thượng đẳng. Nhưng Thái Quốc Đạt căn bản không phát huy ra ba thành công lực của kiếm pháp này. Lâm Phàm cầm lấy kiếm gỗ nói, nhìn kỹ vào. Nói xong, hắn thi triển lên kiếm pháp Thái Quốc Đạt vừa rồi đã diễn luyện. Chỉ nhìn qua một lần, nhưng thi triển ra lại tinh diệu hơn so với Thái Quốc Đạt. Hắn trợn mắt, há mồm nói, lão sư, người học trộm qua kiếm pháp của võ hậu phủ chúng ta sao? Lâm Phàm thi triển xong liền đáp, cái này có cái gì mà khó, nhìn một cái là làm được ngay. Một chiêu này của ngươi có rất nhiều vấn đề, tỉ như một kiếm này, ngươi căn bản không phát huy ra hết uy lực của nó. Nguyên nhân ở chỗ, lúc ngươi ra một kiếm này, khoảng cách chân trái quá lớn, dẫn đến... Lâm Phàm lúc này cấp tốc, đem khuyết điểm bộ kiếm pháp vừa rồi Thái Quốc Đạt diễn luyện, nói hết một hơi. Mặc dù pháp lực, Lâm Phàm vẫn chưa đột phá tới thiên tiên cảnh, nhưng tạo nghệ kiếm pháp của hắn tại Côn Lôn vực tuyệt đối là người đăng phong tạo cực. Nghe Lâm Phàm nói vậy, Thái Quốc Đạt thi triển lại một lần. Quả nhiên, phát hiện so với lúc trước tốt hơn một chút. Khụ khụ, Ngô Trung Sơn rốt cuộc nhịn không được ho khan vài tiếng. Lý Huynh, không biết Huynh có tinh thông thương pháp hay không? Có thể chỉ điểm cho ta một chút không? Đúng lúc này, đột nhiên ngoài viện chuyển tới sát ý khổng lồ. Lũng Cường trong chốc lát vọt ra, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích, trực tiếp hướng Lâm Phàm đánh tới, uy thế 10 phần. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Chẳng lẽ mình đã bị bại lộ sao? Không đúng, mình không có lý do để bại lộ. Hay là nói, cường giả này đột nhiên xuất hiện là đang muốn thử thăm dò mình. Dù sao nơi này có bí mật nào đó của Chu Quốc. Nghĩ tới điều này, Lâm Phàm lại chưa xuất thủ, đứng tại chỗ, phảng phất bộ dáng căn bản không kịp ngăn cản. Đương nhiên, thần kinh của Lâm Phàm cũng vô cùng căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm chém giết người này. Người này đã là thăm dò, khẳng định sẽ dừng lại. Nếu như không dừng lại, vậy hắn chỉ có thể đánh trả. Ngay tại lúc chỉ mảnh treo chuông. Lũng đại nhân làm gì vậy? Thái Quốc Đạt vội vàng nói. Đừng! Thái Quốc Đạt có thể không nóng nảy sao? Thật vất vả tìm được một sư phụ đáng tin cậy, cũng không muốn Lũng Cường lập tức giết chết. Rốt cuộc, phương thiên họa kích tới gần trước mặt Lâm Phàm, thời điểm còn có nửa mét thì dừng lại. Còn biểu hiện của Lâm Phàm cũng hoàn toàn là thất kinh không kịp phản ứng. Hắn lúc này thở hồng hộc rồi cất tiếng nói. Đại nhân, đây là ý gì? Lũng Cường hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất muốn từ trong mắt của hắn nhìn ra được sơ hở gì. Sau một lúc lâu, Lũng Cường ha ha cười nói. Nghe nói Thái Công Tử tìm được sư phụ, lúc này mới muốn tới lĩnh giáo một phen. Không nghĩ tới cảnh giới xác thực lại thấp như vậy. Đúng là đáng tiếc. Nhìn thấy đối phương không phát hiện ra, Lâm Phàm lúc này mới có chút thở dài một hơi. Lúc này, Lũng Cường ánh mắt nhìn về phía Ngô Trung Sơn cách đó không xa nói. Người chính là Ngô Trung Sơn. Ồ, đại nhân biết ta sao? Ngô Trung Sơn vội vàng đứng dậy cung kính gật đầu. Lũng Cường lúc này hà hà cười nói. Người đâu, bắt hắn cho ta. Lâm Phàm nghe xong vội vàng tiến lên nói. Vị đại nhân này, có phải có hiểu lầm gì không? Lũng Cường sắc mặt trầm xuống đáp. Ở chỗ này, có phần của ngươi nói chuyện sao? Biến đi, miễn đợi lát nữa ngươi cũng bị bắt lại. Ngô Trung Sơn lúc này vội vàng nói. Đại nhân, hiểu lầm rồi. Lý huynh cứu ta, đến tục cùng là chuyện gì xảy ra? Không ít cao thủ giờ phút này leo tường tiến vào, nhao nhao hướng phía Ngô Trung Sơn phóng tới, phảng phất đã sớm chuẩn bị từ trước. Giờ phút này, Trang Hồng Chí cũng đã đi tới, thấy cảnh tượng như vậy cũng hơi kinh ngạc. Hắn đi vào bên cạnh Lũng Cường thấp giọng hỏi, Lũng đại nhân, đây là tình huống dạy thế nào vậy? Không nên hỏi thì đừng có hỏi. Lũng Cường lúc này trầm giọng nói, người mang theo Thái Quốc Đạt, còn có cả Lý Phách Phách đi ra ngoài đi, nơi này không có chuyện của các người. Trang Hồng Chí đi tới bên cạnh Thái Quốc Đạt mở miệng nói. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Lý huynh, người cũng cùng chúng ta ra ngoài đi. Ngô Trung Sơn dù sao cùng ta một đường chạy tới Ngạo Lai Quốc. Trên đường cũng trò chuyện vui vẻ, cũng coi là bằng hữu. Không biết hắn vì sao đắc tội với Lũng quản sự. Lâm Phàm nhíu mày mở miệng hỏi. Lũng Cường híp mắt, nhìn trên mặt mang vẻ hỏi thăm Lâm Phàm. Hắn mặt không thay đổi nói. Lý Phách Phách, chuyện này không liên quan gì tới ngươi. Nếu ngươi muốn vì hắn ra mặt, vậy ta cũng chỉ có thể đưa cả hai cùng xử lý. Trong nháy mắt, đột nhiên Ngô Trung Sơn bạo khởi, hướng phía Thái Quốc Đạt cách đó không xa đánh tới. Không ai nghĩ tới, Ngô Trung Sơn lại đột nhiên xuất thủ. Trong chốc lát, đem cổ của Thái Quốc Đạt nắm vào trong tay. Bên cạnh, Trang Hồng Chí sắc mặt kinh hãi muốn xuất thủ. Thật không nghĩ tới, hướng Ngô Trung Sơn công tới. Ngô Trung Sơn trở tay một trường, trực tiếp đem Trang Hồng Chí đánh cho bay ra ngoài. Phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề té ngã trên mặt đất. Cái gì? Trang Hồng Chí lúc này không dám tin, nhìn về hướng Ngô Trung Sơn. Công lực hùng hậu kia tất nhiên là địa tiên cảnh cường giả. Lâm Phàm cũng giật nảy cả mình. Ngô Trung Sơn lại có thực lực như vậy. Đây tuyệt đối là địa tiên cảnh cường giả mới có thể làm được. Có thể đã biết đi trên đường. Vậy mà không có phát giác được hắn có khác lạ nào. Tên này đúng là không bình thường. Lũng Cường giờ phút này vỗ tay lên nói, không sai, không sai. Không nghĩ tới các hạ đến thời điểm này lại vẫn muốn chủ động xuất thủ để cầu sinh cơ. Người chẳng lẽ cho rằng có thể từ trong tay của ta mà chạy trốn sao? Ta vì sao lại bị bại lộ? Ngô Trung Sơn nhẹ nhẹ nhìn chằm chằm Lũng Cường, sắc mặt âm trầm nói. Lũng Cường khóe miệng nhếch lên vẻ cười tươi đáp, ngươi là người trong tình báo tuyên ở Thánh Điện. Không thể không nói, pháp lực công pháp ẩn nấp trong Thánh Điện đích thực là nhất tuyệt. Ta cũng khó mà nhìn ra ngươi và Lý Phách Phách đến tột cùng là ai có vấn đề. Vừa rồi ra tay với Lý Phách Phách, nếu là Thánh Điện phái người tới, chỉ sợ đã xuất thủ, hắn tạm thời có thể vứt bỏ hiểm nghi. Như vậy thì chỉ có ngươi có khả năng, nên đã hạ lệnh đuổi bắt ngươi. Nghe Lũng Cường nói, Ngô Trung Sơn cắn chặt khóe miệng nói, ngươi lừa ta. Ta nhận được tin tức, nói Thánh Điện lần này trên thuyền sẽ có thám tử của tỉnh báo tuyên ở Thánh Điện chạy tới. Sau đó hai người tìm tới cửa, không khỏi cũng quá mức rõ ràng. Tỉnh báo tuyên các người làm việc, thủ pháp ngược lại, càng ngày càng lộ liễu. Ngô Trung Sơn trên mặt mang mấy phần vẻ cười khổ, sau đó trầm giọng nói. Được, nếu biết ta là người của tỉnh báo tuyên, thả ta rời đi. Thả ngươi đi. Lũng Cường lúc này sững sờ cười ha ha. Trước khi ngươi tới, chẳng lẽ không biết, người của tình báo tuyên khi bước vào trấn này, nếu như bị phát hiện, không người nào có thể còn sống rời đi sao? Nghe thấy vậy, Ngô Trung Sơn sắc mặt âm trầm. Lũng Cường, ai cho ngươi dự gan chó, dám cùng Thánh Điện chúng ta đối nghịch, ngươi có biết hay không? Hả, nơi này là Ngạo Lai Quốc, ngươi chết, đó cũng là do yêu quái giết chết, cùng Lũng Cường ta có quan hệ gì chứ? Lũng Cường lúc này bình thản nói, thả Thái Công Tử ra, ta lưu cho ngươi một đầu toàn thây. Ngô Trung Sơn trong lòng thầm mắng một tiếng, mình vụng trộm ẩn nút tiến đến, thế nhưng lại bị phát hiện ở tình huống này. Mục đích đúng là để điều tra rõ ràng, Chu Quốc đến tận cùng ở trong này, thành lập một trấn nhỏ như vậy để làm gì? Hàng năm, Thánh Điện đã phái không ít thám tử, muốn chạy đến Ngạo Lai Quốc để điều tra rõ ràng tình huống, nhưng cho tới nay đều vẫn chưa thành công. Hơn nữa, bởi vì Ngạo Lai Quốc địa thế đặc thù, Thánh Điện không có khả năng điều động lượng lớn cao thủ trực tiếp phá hủy tòa trấn nhỏ này, hoặc trực tiếp cường công đến thu hoạch bí mật của Chu Quốc. Nhưng mỗi lần điều động thám tử, tu vi cũng không tính là cao. Đại đa số chỉ là tu vi phía dưới địa tiên cảnh. Lần này điều động Ngô Trung Sơn chạy tới, tự nhiên kỳ vọng cao đối với hắn. Lâm Phàm giờ phút này trong lòng cũng có chút chấn kinh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Trung Sơn lại là thám tử ẩn núp của Thánh Điện. Hắn không khỏi cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cũng may mắn, mình trước mặt Ngô Trung Sơn không bại lộ thân phận. Nếu để cho hắn biết được thân phận của mình, sẽ vô cùng nguy hiểm. Hờ! Ngô Trung Sơn lúc này hử lạnh một tiếng. Lũng Cường, ngươi không khỏi đối với mình quá mức tự tin. Thả ta rời đi, ta sẽ đem Thái Công Tử thả ra. Dù sao, đây cũng chính là cháu trai của Võ Hầu Gia của Chu Quốc. Cũng là cháu trai duy nhất, Võ Hầu Gia nắm giữ binh quyền cực lớn của Chu Quốc. Thái Quốc Đạt thân phận quá mức đặc biệt. Thái Quốc Đạt đã lúc nào gặp qua trường hợp như vậy, bị dọa tới thất kinh đứng tại chỗ, nói không ra lời. Hắn bất lực, nhìn về hướng Lũng Cường mở miệng nói. Lũng đại nhân, cứu ta, mau cứu ta. Loại sinh tử này bị người khác nắm giữ, quả thật là không dễ chịu. Người đâu, giết Thái Quốc Đạt. Lũng Cường mặt không thay đổi nói. Ai dám? Chàng Hồng Chí ôm ngực, chịu đựng thương thế, nhìn về hướng Lũng Cường nói. Lũng đại nhân, loại mệnh lệnh này, ngươi có biết là ngươi đã triệt để đắc tội với Võ Hầu Gia không? Đến lúc đó... Hôm nay cho dù là Võ Hầu Gia tự thân bị bắt, ta cũng sẽ ra mệnh lệnh như vậy. Lũng Cường mặt không thay đổi đáp. Trong lòng của hắn ám đạo, bọn hắn căn bản không hiểu cái chấn nhỏ này đối với Chu Quốc thế nào. Nhưng Lũng Cường đã quá rõ ràng. Hoàng thất Chu Quốc kín đáo đã chuẩn bị nhiều năm như vậy. Bây giờ sắp đại công cáo thành. Sao có thể chỉ vì một Thái Quốc Đạt mà để bí mật này xuất hiện phong hiểm? Đừng nói là Thái Quốc Đạt, mà kể cả là Thái tử Chu Quốc ở đây bị người ta bắt sống cũng sẽ như vậy. Ngô Trung Sơn con người co rụt lại. Hắn ý thức được bí mật trong này của Chu Quốc chỉ sợ so với trong tưởng tượng của tỉnh Báo Tuyên còn càng nghiêm trọng hơn. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên một chưởng đánh vào trên lưng Thái Quốc Đạt để cho Thái Quốc Đạt bay về phía Lũng Cường. Sau đó, Ngô Trung Sơn quay người phóng lên tận trời, bay thẳng đến chỗ sâu của Lạc Ngạo Lai Quốc mà đi. Nếu hướng biển cả mà bay, sẽ trốn không thoát được tay của Lũng Cường, chỉ có thể tiến sâu vào Ngạo Lai Quốc. Dù cho là Lũng Cường, cũng không dám xâm nhập quá sâu, mình mới có thể có cơ hội chạy trốn. Lũng Cường đỡ lấy Thái Quốc Đạt đã không còn khí tức. Hắn hổ lạnh một tiếng, bay thẳng tới hướng Ngô Trung Sơn chạy trốn, cực nhanh truy sát mà đi. Cao thủ trong sân cũng đều từng người thi triển thủ đoạn bay lên trời theo sau truy sát. Công tử! Công tử! Chàng Hồng Chí ôm lấy thi thể của Ngô Trung Sơn. Chàng Hồng Chí ôm lấy thi thể của Thái Quốc Đạt, đau đớn nhức óc hồ lớn. Mặc kệ Thái Quốc Đạt chết vì nguyên do gì, hắn làm hộ vệ cũng khó tránh khỏi trách nhiệm. Lâm Phàm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng trầm xuống. Hắn giờ phút này cũng ý thức được, trong chấn nhỏ này, bí mật của Chu Quốc chỉ sợ so với mình trong tưởng tượng còn lớn hơn. Hắn suy tư một phen, rồi chuẩn bị lặng yên rời khỏi phủ đệ của Lũng Cường. Hắn ngay từ đầu muốn âm thầm dò xét, rõ ràng bí mật của Chu Quốc. Nhưng bây giờ Thái Quốc Đạt đã chết, mình cũng đã mất đi lý do lưu lại trong phủ đệ của Lũng Cường. Huống chi bây giờ bởi vì việc của Ngô Trung Sơn, bất kể thế nào, Lũng Cường chỉ sợ sẽ chú ý trên người mình. Hắn muốn lặng yên không một tiếng động, dò xét kế hoạch bí mật của Chu Quốc. Đương nhiên, Lâm Phàm vốn chính là muốn thử một chút. Giờ phút này không có cơ hội, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Thực lực của hắn, nghĩ muốn lặng yên rời đi, cũng sẽ không khiến cho bất cứ người nào phát giác. Nhưng lúc này, Lâm Phàm suy tư một phen nghĩ thầm. Lũng Cường đuổi theo giết Ngô Trung Sơn. Hai người đều là thực lực địa tiên cảnh. Lũng Cường thực lực cao hơn Ngô Trung Sơn rất nhiều. Nhưng muốn trong thời gian ngắn, đem Ngô Trung Sơn cho đánh giết cũng là chuyện không thể. Nói cách khác, tòa phủ đệ của Lũng Cường giờ phút này trống rỗng. Dù sao đều đã bận rộn như vậy, nếu cứ như vậy tay không rời gì, cũng không được cam tâm. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm trực tiếp dùng pháp lực để dò xét dưới mặt đất tòa phủ đệ này. Rất đơn giản, người ở Côn Luân Vực đều ưa thích đem bí mật để xuống lòng đất, xây dựng mật thất ở dưới đất. Đột nhiên, Lâm Phàm phát hiện phía dưới có một không gian khổng lồ. Lâm Phàm nhanh chóng đã điều tra xong lối vào không gian khổng lồ này là một thư phòng trong phủ đệ. Hắn lặng yên không tiếng động từ trước mặt đám người Trang Hồng Chí rời đi, sau đó tránh đi hộ vệ tuần tra của phủ đệ này. Cao thủ đều đi theo Lũng Cường truy sát Ngô Trung Sơn, lưu lại đều là tu sĩ có tu vi không cao, đã khiến Lâm Phàm dễ dàng đi không ít. Lâm Phàm sau lưng mau lẹ, rất nhanh liền đi tới ngoài cửa thư phòng. Hắn nhẹ nhàng thối lui vào thư phòng, tiến vào bên trong đóng cửa lại. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phiến đá dưới mặt đất. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ ở phía dưới rỗng ruột, Thời gian cấp bách, Lâm Phàm cũng lười tìm cơ hội mà vận dụng pháp lực, dùng Thất Tinh Long Nguyên kiếm dễ dàng đem phiến đá này chém nát. Phía dưới lộ ra một mật đạo nối thẳng vào lòng đất. Đi tới nơi này cũng không có thời gian để do dự xoắn xuýt, Lâm Phàm lập tức nhảy vào bên trong, thận trọng hướng xuống phía dưới đi tới, đích thực là làm cho người ta vô cùng tò mò. Chủ quốc, ngay cả thánh điện cũng lặng lẽ giấu giếm bí mật, thậm chí không tiếc, ngay cả thánh điện điều động thám tử qua đây cũng đều sẽ giết chết hết. Đến tột cùng bí mật thế nào, đáng giá để chủ quốc đi bảo vệ như vậy? Rất nhanh, Lâm Phàm đã đi tới dưới mặt đất. Đây là một tầng hầm khổng lồ, cao 8 mét, không gian rộng lớn. Từ bên trong đường hầm đi ra về sau, đầu tiên chính là một quảng trường được xếp thành từ những phiến đá màu đen. Mà phía trước, bọn hắn tại lòng đất còn xây dựng một cung điện. Cả cung điện ẩn nấp trong bóng đêm, có vẻ trang trọng quỷ dị. Ở nơi đây cũng không có bất cứ hộ vệ nào. Lâm Phàm trầm tư một lát, nhanh chóng hướng trước cổng chính tòa cung điện này đi tới. Trong cung điện khổng lồ này cũng không có bất cứ kẻ nào. Lâm Phàm tùy ý đi dạo, đương nhiên trong lòng của hắn cũng tùy thời cẩn thận cảnh giác các loại nguy hiểm. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước một tòa đại điện. Nhân chân đi vào bên trong, đúng là nhìn thấy trên đại điện có một long ỷ hùng vĩ. Long ỷ toàn thân đen nhánh, lóng lánh nhàn nhạt, quang mang hắc sắc. Lâm Phàm tới gần, có thể cảm nhận được một cảm giác tinh thần an bình. Hắn sắc mặt đại biến. Đây là thánh tinh thạch sao? Hắc diệu thánh tinh thạch chính là bảo vật cao cấp nhất ở Cô Lôn vực. Nhưng thứ này lưỡng cực phân hóa rất nghiêm trọng. Trước mặt một số người, thứ này chính là phế liệu. Bởi vì hắc diệu thánh tinh thạch là để tu sĩ thiên tiên cảnh đỉnh phong sử dụng để đột phá tới thánh cảnh. Nếu không đột phá thánh cảnh, hắc diệu thánh tinh thạch sẽ không có tác dụng gì, mà chỉ là tảng đá đen nhánh bình thường. Nhưng lúc đột phá thánh cảnh, có hắc diệu thánh tinh thạch có thể ổn định tinh thần. Nghe nói, thiên tiên cảnh đỉnh phong lúc trước vượt qua thánh cảnh, sợ nhất chính là tâm ma kiếp. Hắc diệu thánh tinh thạch chính là có thể để cho con người ta an ổn tinh thần. Hắc diệu thánh tinh thạch có chút chân quý, không nghĩ tới một long ỷ khổng lồ như vậy, tất cả đều từ hắc diệu thánh tinh thạch đúc thành. Lâm Phàm sắc mặt dần dần có chút vặn vẹo khó coi, hắn ẩn ẩn đã hiểu ra điều gì đó, đã hiểu được Chu Quốc vì sao muốn đi xa tới tận biển cả, tại Ngạo Lai Quốc làm những chuyện như vậy. Hiểu hơn, vì sao còn muốn lấy danh nghĩa chẳng yêu trừ ma để che giấu mục đích thật sự của chấn nhỏ này? Hắc diệu thánh tinh thạch chính là để đột phá tới thánh cảnh, vượt qua bờ bên kia sẽ phải sử dụng đến nó. Nơi này chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ có thể có một khả năng. Lâm Phàm toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh, hắn trong nháy mắt quay người, khống chế phi kiếm bằng tốc độ nhanh nhất muốn trốn khỏi nơi này. Tiểu tử, đã tới đây. Vậy thì không cần phải đi nữa. Một giọng nói giả nua uy nghiêm bỗng nhiên vang lên. Lâm Phàm vẫn chưa xông ra khỏi đại điện. Phía trên đại điện, một cỗ năng lượng bàng bạc bỗng nhiên hướng Lâm Phàm đè ép xuống. Lâm Phàm ngẩng đầu, nhìn về hướng phía trên. Một lão giả tóc trắng xóa, mặc cả người long bào màu vàng kim. Một trưởng hướng Lâm Phàm đè xuống. Tu vi thiên kiên cảnh đỉnh phong. Ngũ hành kiếm thuẫn. Trong chốc lát, năm đạo kiếm thuẫn xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Lâm Phàm. Lần này đối phương cũng không phải giống như Trần Bình Nghĩa mà có thể cùng mình đùa giỡn. Oanh! Một cỗ năng lượng khó mà ngăn cản, dường như vô biên vô tận, sóng cả mãnh liệt đánh tới. Ngũ hành kiếm thuẫn trước mặt cỗ lực lượng này yếu ớt phảng phất như là giấy. Một tiếng ầm vang, Lâm Phàm miệng phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Trước mặt lão già, hắn cơ hồ ngay cả phản kháng dư địa đều không có. Lâm Phàm thở hồng hộc, nhìn lão già trên người mặc long bào nói: "Tiền bối xin tha mạng, ta không phải là người của thánh điện." Chu Hạo Mãn trên người mặc long bào đang muốn giết chết Lâm Phàm, nghe thấy hắn nói vậy, ông ta nhào mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói: "Người có phải là người của thánh điện hay không cũng không quan trọng, đã phát hiện ra bí mật của ta, chỉ có một con đường chết. Chúng ta có thể hợp tác." Lâm Phàm trong lòng biết, người này nếu muốn lấy tính mạng của mình, việc sẽ chỉ là trong chốc lát. Ta từ thánh điện phản bội chạy ra ngoài, Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp, Hoa Vô Cực của thánh điện đều là người hợp tác với ta. Tiền bối muốn trở thành thánh cảnh, chỉ có thể cùng ta hợp tác. Chu Hạo Hãn ánh mắt lạnh lùng xuống. Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chất cùng Hoa Vô Cực cũng là hạng người nhỏ yếu như ngươi hợp tác hay sao? Huống chi, ta muốn đột phá tới thánh cảnh, cần ngươi phải hỗ trợ hay sao? Nghe nói phải là thành thánh, liền sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Tiền bối lâu như vậy cũng chưa thành thánh, không phải là lo lắng người của Ngũ Đế phát hiện sẽ giết ngài diệt khẩu hay sao? Chu Hạo Hãn trần mặt, ngược lại đối với Lâm Phàm lộ ra mấy phần vẻ hứng thú. Tiểu tử này biết chuyện cũng không phải là ít. Lâm Phàm lúc này thở hổn hển cung kính nói, so với trong tưởng tượng của tiền bối, ta còn biết nhiều hơn. Tiền bối, thực lực của Ngũ Đế, cho dù ngài đột phá tới thánh cảnh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có tìm tới Minh Hữu hợp tác. Trong thánh điện có Trần Bình Nghĩa, Phương Dân Chấp, Hòa Vô Cực, người của Trảo Yêu Cục cũng cùng ta có rất nhiều liên lạc. Chúng ta đều muốn đối phó mục tiêu là Thanh Đế, cho nên có rất nhiều điều đều có thể nói. Chủ Hạo Hãn lúc này chắp tay sau lưng, nhìn chăm chăm Lâm Phàm nói, người tiểu tử này nhìn lên thấy đầu ngược lại là rất dễ dùng. Trong ánh mắt Chủ Hạo Hãn nhìn về hướng Lâm Phàm, mang theo vài phần tán dương. Tiểu tử này tốc độ nhanh như vậy, liền làm rõ ràng những chuyện này, hoàn toàn chính xác, để Chu Hạo Hãn có chút lau mắt mà nhìn. Phải biết, Chu Hạo Hãn chưa nói, rất nhiều thứ Lâm Phàm đã nhanh chóng đoán được. Chu Hạo Hãn lúc này liền hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta là người thế nào? Tiền bối... Lâm Phàm nhìn long bào trên người này rồi nói, tiền bối hẳn là một đế vương nào đó của Chu Triều, cũng là người tu luyện, thiên phú cũng không tầm thường, cũng đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, nhưng sợ bị Ngũ Đế phát hiện, liền đã giả chết thoát thân, vụng trộm trốn tới nơi này. Chu Hạo Hãn nhau mắt lại cười nói, tiểu tử ngươi đoán không ít, nhưng ta mặc cả người long bào, điều này cũng không coi vào bản sự đâu. Chu Hạo Hãn híp mắt lại, nhìn chằm chằm Lâm Phàm nằm dưới đất, còn đang cân nhắc có giết hắn hay không. Lâm Phàm giờ phút này cung kính nói, tiền bối, tại hạ là Lâm Phàm, là... Người chính là Lâm Phàm. Chu Hạo Hãn tò mò nhìn hắn, tiền bối biết ta sao? Lâm Phàm sững sờ. Chu Hạo Hãn cười ha ha, ngươi và nha đầu Thiến Văn kia đã ở gần nhau, cô ta có hy vọng nhất sẽ trở thành thánh nhân, thành thánh chi nhân. Chuyện của cô ta, người phía dưới vẫn hướng ta báo cáo qua không ít. Lâm Phàm lúc này thở ra một hơi, có quan hệ liền dễ làm, nghe Chu Hạo Hãn nói cũng có vẻ sẽ không muốn lấy tính mạng của mình. Tiền bối, vậy chúng ta xem như là người mình. Quay đầu ta... Không cần. Chu Hạo Hãn lắc đầu thở dài một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ u sầu chậm rãi nói. Ta đã trốn ở chỗ này trọn vẹn 300 năm. Thánh điện bên kia càng ngày càng coi trọng nơi đây. Rất nhanh, bí mật ở chỗ này sẽ bị bại lộ. Nói đoạn, Chu Hạo Hãn đi tới bên cạnh Long ỷ, sờ lên cái ghế ánh mắt kiên quyết nói. Ta đã quyết định, chuẩn bị bước vào thánh cảnh. Lâm Phàm nghe xong con người co rụt lại cung kính nói. Tiền bối, bước vào thánh cảnh không thể coi thường được, đưa tới thiên địa dị tượng, tất nhiên sẽ khiến cho Ngũ Đế phát giác, ta đề nghị. Không đợi được nữa. Chu Hạo Hãn khẽ lắc đầu, hắn cúi đầu nhìn Long ỷ nói. Tiểu tử, ngươi mặc dù xuất hiện có chút đột nhiên, nhưng cũng tính là một chuyện tốt. Sau khi ta đột phá thánh cảnh thành công, Yêu Đế sẽ chạy đến trước tiên, ngay cả chạy trốn cũng không kịp chạy trốn. Tiền bối, nếu đã như vậy, không ngại ẩn nhẫn thêm một thời gian nữa. Hài, mưa gió nổi lên. Chu Hạo Hãn lúc này chậm rãi nói. Ta 300 năm trước, chính là đệ nhất thiên tài của hoàng tộc, thậm chí là thiên tài nhất nhì của Chu Quốc. Nhưng hoàng tộc chúng ta đã biết rõ bí mật của Ngũ Đế. Cho nên khi vừa mới bắt đầu, ta đã ẩn giấu đi tu vi. Thậm chí sau khi kế vị, sinh hạ dòng dõi, đợi dòng dõi tới 18 tuổi, ta liền giả chết băng hà, để cho con trai kế thừa hoàng vị. Sau đó, ta đi tới Ngạo Lai Quốc, mai danh ẩn tích, chờ đợi thời cơ. 300 năm! 300 năm! Chu Hạo Hãn hai mắt hơi nhắm lại. Thường hải tang điền, người đi nhà trống, thời đại thay đổi, thiên hạ biến hóa. Lúc trước ta nghi ngờ chí khí, nghĩ muốn thành thánh, lật đổ Ngũ Đế đối với việc thống trị Côn Lôn vực. Đáng tiếc, nhiều năm đã qua như vậy, cuối cùng ta phát hiện, giống như trước đây không cách nào vượt qua bờ bên kia, đột phá đạt tới thánh cảnh. Lâm Phàm nghe Chu Hạo Hãn cảm khái, cũng tập trung tinh thần. Hắn biết rõ, Chu Hạo Hãn đang truyền thụ cho mình kinh nghiệm vượt qua bờ bên kia. Chu Hạo Hãn hai mắt nhắm lại, đột nhiên mở ra nói. Nghĩ muốn đột phá thánh cảnh, đã ở trong lòng đất ẩn núp 300 năm, giống như một con rùa đen rút đầu. Có thể đạt thánh cảnh, có thể vượt qua cửa bờ bên kia hay sao? Ta nghĩ 300 năm, né 300 năm, một ngày không thấy được ánh nắng, ta liền khó có thể chạm tới bờ biên giới bên kia. Nói đoạn, Chu Hạo Hãn ngồi trên long ỷ chậm rãi nói. Thành thánh chi lộ, chính là trăm ngàn đầu. Mỗi một thánh nhân đều có thành thánh chi đạo của mình, nhưng lại tuyệt không một đầu thành thánh là như vậy. Ta chờ đợi thời cơ 300 năm, đã ngộ đến rồi. Đột nhiên, trên người Chu Hạo Hãn nở rộ ra oánh oánh quang mang. Cả người hắn cũng triệt để trở nên yên lặng, rơi vào bên trong tâm ma kiếp. Lâm Phàm nhìn Chu Hạo Hãn trước mắt, trong lòng nhịn không được thầm mắng. Cái quái gì vậy? Ngươi muốn thành thánh sao không nói sớm? Đã thất bại thì liền coi như xong. Nếu thành công, nơi này... Nhưng Lâm Phàm cũng biết, loại chuyện thành thánh này có đôi khi cơ duyên đến, chính là đến. Chẳng lẽ còn chờ cơ duyên hay sao? Lâm Phàm nhịn không được, nhìn Chu Hạo Hãn liếc mắt, nhớ kỹ lời nói vừa rồi của hắn nói cho mình biết. Sau đó hướng ra phía ngoài nhanh chóng bỏ chạy. Hãn Nhi, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hy vọng của toàn bộ hoàng tộc chúng ta. Ngươi nhất định phải ẩn nhẫn phụ trọng. Đại Chu hoàng triều chúng ta phân liệt, chính là do thanh đế đã âm thầm cổ động. Chính là lo lắng vương triều Đại Chu chúng ta quá mức cường thế. Thanh đế một ngày chưa thể diệt trừ, quốc thổ vương triều Đại Chu chúng ta liền không thể nhận về. Bệ hạ, ngày mai ngài cần phải băng hà, đợi ngài băng hà. Chúng thần đã kín đáo chuẩn bị tốt, đưa ngài đi Ngạo Lai quốc để ẩn trốn, chờ đợi thời cơ ngài đột phá thành thánh cảnh. Chu Hạo Hãn, từ khi sinh ra cho tới lớn lên, chính là đại biểu cho tất cả hy vọng của toàn bộ hoàng tộc Đại Chu. Cho tới nay, thân phận của hắn tôn quý đã ở trong thâm cung trong lòng đất này trọn vẹn 300 năm. 300 năm qua, Chu Hạo Hãn mỗi ngày đều đột phá trở thành thánh cảnh. Nhưng trở thành thánh cảnh không phải là mời khách ăn cơm. Cho dù đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, 300 năm qua, Chu Hạo Hãn vẫn chưa hề xuất hiện qua dấu hiệu thành thánh. Tầm ma kiếp cũng chưa xuất hiện. 300 năm trôi qua, Chu Hạo Hãn luôn nghĩ thông suốt. Một mình trốn ở dưới lòng đất, sao có thể trở thành thánh đây? Thánh nhân là như vậy, e ngại ngũ đế, sao có thể trở thành thánh? Vậy là hắn bắt đầu khát vọng cùng ngũ đế đánh một trận. Cho dù có chết, cũng không sợ mình đã chờ đợi 300 năm qua. Sau khi ý niệm của hắn thông suốt, Chu Hạo Hãn cảm thấy tâm ma kiếp sắp đến. Lần này nếu không vượt qua được tâm ma kiếp, lần tiếp theo không biết lại phải đợi tới bao nhiêu năm nữa. Sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Mới vừa rồi cùng Lâm Phàm lúc nói chuyện, tâm ma kiếp liền đã tới. Chu Hạo Hãn ngồi xếp bằng trên long ỷ, sắc mặt âm tình bất định. Dường như qua trăm ngàn năm, lại dường như chỉ là một sát ở giữa. Chu Hạo Hãn nặng nề phun ra một ngụm chọc khí, rồi chậm rãi nói. Ta chính là triều đế Đại Chu Hoàng. Tuy là bầu trời cao, cao ngất, ta cũng không sợ. Nếu ta không phải là thánh, ai dám thành thánh? Ta chính là đế, thì sợ gì ngũ đế? Tới đi, đã nhiều năm như vậy rồi. Giờ phút này, Lâm Phàm vừa chạy ra khỏi tòa trấn nhỏ. Đột nhiên trên bầu trời, truyền đến một tiếng chuông mênh mông, vang vọng toàn bộ Cô Lôn vực. Bất luận là ở chỗ nào, bất cứ người nào đều nghe được một tiếng chuông cổ xưa này, như cùng đi ra từ tiếng chuông thái cổ hồng hoang. Một tiếng chuông này dường như tuyên cáo toàn bộ thế giới, thánh nhân hàng thế. Tiền âm mỹ diệu càng vang lên trong tai của mỗi người. Phía trên trấn nhỏ cũng xuất hiện tường vân bảy màu. Người trong tiểu trấn giờ phút này nhìn lên tường vân bảy màu phía trên bầu trời. Từng người sắc mặt đều toát ra vẻ chấn kinh. Đã có người trở thành thánh. Thánh nhân! Vô số thần chúng ở trong trấn nhỏ, giờ phút này thần sắc kích động, quỳ trên mặt đất, chỉ lên tường vân bảy màu trên trời dập đầu xuống. Không ai từng nghĩ tới, mình có thể tận mắt chứng kiến một vị thánh nhân đã xuất hiện. Giờ phút này ở trong rừng, Lũng Cường đang truy sát Ngô Trung Sơn, tự nhiên cũng cảm nhận được tiếng chuông du dương. Trên mặt của hắn mang theo vẻ chấn kinh quay đầu nhìn lại, thấy được tường vân bảy màu trên bầu trời kia, trên mặt đều không thể tin được. Thành thánh, bệ hạ đã trở thành thánh. Lũng Cường giờ phút này cũng không truy sát Ngô Trung Sơn nữa. Bí mật đã thủ không được. Ngô Trung Sơn trốn hay không trốn cũng không quan trọng nữa. Hắn hướng trấn nhỏ đuổi trở về trước tiên. Xa xôi ở bên trong buổi lễ long trọng, tiếng chuông du dương này cũng truyền đến trong tai đám người Hoa Vô Cực. Hoa Vô Cực giờ phút này đang ngồi trong thư phòng, nhìn xem thư tịch ở trong tay. Nghe thấy tiếng chuông, trong chốc lát liền đứng từ ghế đứng dậy, không dám tin nói. Có người thành thánh rồi sao? Trên mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy thần sắc không dám tin. Mặc dù không biết là vị nào thành thánh, loại thời điểm này mà cũng dám thành thánh. Hoa Vô Cực ta không bằng ngươi. Đáng tiếc, hiện tại thành thánh cũng không phải là thời cơ tốt gì. Giờ phút này, Hoa Vô Cực phản ứng đầu tiên là thủ hạ của Ngũ Đế, có người nhịn không được đã đột phá. Nhưng bất kể nói thế nào, trong lòng của Hoa Vô Cực đều mang theo vẻ hâm mộ, thậm chí là kích động. Phương Dân Chấp cũng như vậy, trong lòng đều mang theo mấy phần vẻ cảm khái. Hoàn toàn không nghĩ tới, ngay tại lúc này lại có người sẽ trở thành thánh. Hoa Vô Cực hít sâu một hơi, nhịn không được liền nghĩ. Sẽ không phải là Trần Bình Nghĩa kia, nhịn không được trở thành thánh chứ. Giờ phút này, Trần Bình Nghĩa thân ở bên trong quốc đô Chu Quốc, đang chỉ huy thủ hạ phía dưới tìm kiếm Lâm Phàm. Hắn cũng nghe được, cả kinh đột nhiên đứng dậy. Người nào lúc này thành thánh? Tên này thật sự là gan lớn, làm cho người khác phải hâm mộ. Sau khi nói xong, Trần Bình Nghĩa cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn cũng chỉ có thể nói hai chữ, gan lớn. Lúc này bên trong nông trại, phía sau tòa thánh sơn kia, thành đế đang ngồi trước một mảnh ruộng lúa, trong tay đang cầm nông cụ. Đột nhiên nghe được ở trên trời, truyền tới tiếng chuông du dương. Thành đế động tác trong tay liền dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Ngao Lại Quốc. Ngạo Lại Quốc, người của yêu đế sao? Nói đoạn, hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó phóng lên tận trời, hướng Ngạo Lai Quốc cực nhanh mà đi. Lúc này trong sa mạc hoang vu vô tận, có một tòa Phật cung xa xỉ khổng lồ. Một lão tăng mặt mũi tràn đầy nhân từ đang ngồi phía trên. Phía trước ông ta ngồi không ít tăng lữ đang nghe vị lão tăng này thuyết pháp. Bỗng nhiên, lão tăng nhìn về phía phương hướng Ngạo Lai Quốc, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà-phật. Nói đoạn, hắn biến thành một đạo Phật quang biến mất ở nơi này. Lâm Phàm đứng bên ngoài trấn nhỏ, nhìn lên trên trời phiêu bạt lấy tường vân mảy màu, trên mặt cũng mang theo vẻ chấn kinh. Hắn hít sâu một hơi trong lòng biết, nơi này chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện lớn, liền vội vàng hướng bên ngoài trấn nhỏ bỏ chạy, không dám ở lại nơi này. Thánh nhân giao thủ, uy lực của nó, ai cũng không biết sẽ kinh khủng ra sao. Lâm Phàm chạy trốn tới 10 dặm bên ngoài, cảm thấy vẫn chưa đủ, tăng tốc hướng càng xa càng chạy. Lần này hắn cũng không có hứng thú gì mà lưu lại nhìn thánh nhân giao chiến. Cái này cùng chiến đấu lúc trước chỉ sợ cũng không giống nhau. Giờ phút này, Chu Hạo Hãn ngồi trên long ỷ, chậm rãi mở ra hai mắt. Ông ta mở hai mắt trong chớp mắt, bắn ra kim quang chói mắt. Thành thánh! Chu Hạo Hãn cảm thụ được bốn phía của mình, lực lượng trong thiên địa liên tục không ngừng, cảm nhận được khác biệt lớn nhất thánh nhân cùng thiên tiên cảnh. Bất kể là sử dụng lôi điện hay liệt hỏa, thủ đoạn khác đều là mượn lực lượng của thiên địa. Tìm kiếm lực lượng thiên địa trợ giúp, mà thánh nhân thì có thể vận dụng lực lượng thiên địa để đối chiến. Thậm chí thánh nhân cao thâm tới cực điểm, chỉ sợ còn có thể vận dụng quy tắc của thiên địa. Lực lượng thánh nhân đủ có thể hủy diệt được thiên địa. Đây chính là lực lượng của thánh cảnh. Chu Hạo Hãn cảm thụ được lực lượng liên tục không ngừng. Lúc này, ông ta cảm nhận được một người đang đi tới trên bầu trời trấn nhỏ. Hai mắt của ông ta nhìn về hướng phía trên, đôi mắt này xuyên qua lòng đất, trực tiếp thấy được ở bên ngoài. Trên bầu trời, đứng đó một người mặc phục sức lão nông. Thành đế! Chu Hạo Hãn trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một hơi, sau đó phá tung đất mà lên, bay tới trên bầu trời. Cùng với thành đế lúc này đứng đối diện nhau, thanh đế nhìn người trước mặt mặc long bào, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn chậm rãi nói, để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi là Chu Hạo Hãn. Chu Hạo Hãn lúc này khẽ gật đầu. Ha ha ha! Thanh đế giờ phút này nhịn không được bắt đầu cười lớn từng tiếng. Hay cho một Chu Hạo Hãn, hay cho Hoàng thất Chu Quốc. Ta nâng đỡ các ngươi như vậy, Kết quả ngươi lại ám độ Trần Thương tại Ngạo Lai quốc vắng vẻ này, ẩn núp 300 năm, chính là vì muốn đột thành, chính là muốn đột phá thành thánh cảnh sao? Tốt, rất tốt. Thanh đế nhìn chằm chằm vào Chu Hạo Hãn trước mặt. Người đã hào phí lớn, khổ tâm như thế mới có thể trở thành thánh. Chắc hẳn có thể đoán được kết quả của mình chứ. Thành đế, Chu Hạo Hãn giờ phút này lớn tiếng nói. Ngũ đế các ngươi lũng đoạn giới tu luyện Côn Luân vực, chỉ để vi tôn các ngươi, vì vĩnh cố quyền lực, làm như vậy quả đúng là xấu hổ. Thanh đế chắp tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói. Không sai, chúng ta làm như vậy thì sao chứ? Chỉ trong chốc lát, trong cơ thể của thanh đế, vô số pháp lực mạnh mẽ phun trào mà ra. Hôm nay ta cũng thành thánh, ta ngược lại muốn lĩnh giáo lợi hại của thanh đế ngươi. Trong lòng của Chu Hạo Hãn, giờ phút này cũng mang theo ý chí thẳng tiến không lùi. Nếu không phải vậy, hắn cũng khó mà trở thành thánh. Lĩnh giáo sự lợi hại của ta. Thanh đế khinh thường lắc đầu, hắn mở ra hai tay. Hỗn độn thiên trinh! Không gian bên cạnh hắn, trong nháy mắt bắt đầu như thủy tinh, hướng Chu Hạo Hãn quét sạch mà đi. Chu Hạo Hãn trong tay xuất hiện một thanh trường thương màu vàng óng. Hắn vùng vẩy trường thương trong tay, hướng thanh đế đánh tới. Một thương này của hắn đã ẩn chứa lực lượng thiên địa. Một thương phía dưới, chỉ sợ dù cho là một ngọn núi cao, cũng sẽ bị một thương đâm vỡ nát, bởi lực lượng vô cùng cường đại. Cái gì? Chu Hạo Hãn lúc này biến sắc. Trường thương của hắn khi gặp được đã bị biến thành gợn sóng không gian. Trong nháy mắt, trường thương liền biến thành vô số mảnh vỡ. Chu Hạo Hãn vội vàng lùi lại, nhưng đạo gợn sóng này lại gắt gao tiến đến. Lúc này sau lưng Chu Hạo Hãn cũng xuất hiện gợn sóng hỗn độn. Chu Hạo Hãn vội vàng hướng sau lưng nhìn lại. Thành đế liền bình thản nói, người ngay cả quy tắc thiên địa cũng đều không có lĩnh ngộ nào. Nói thế nào mà đánh với ta một trận đây? Ta tu luyện sở ngộ quy tắc, chính là quy tắc không gian. Giữa thiên địa, một trong những quy tắc mạnh nhất. Không gian, trừ khi là từ những quy tắc ngang cấp khác, nếu không vạn vạn không phải là đối thủ của thanh đế. Giờ phút này trên không trung, Phật đế, Ma đế, Yêu đế, Vu đế, bốn người nhìn chiến đấu phía dưới, đương nhiên cũng không có ý tứ muốn tham chiến. Bọn hắn năm người đã định ra quy củ, thủ hạ của người nào khống chế không nổi, nếu đột phá thành thánh cảnh, liền sẽ để cho người đấy đi tự giải quyết. Nguyên bản Yêu đế muốn xuất thủ, lại phát hiện ra tu sĩ chính là con người, tự nhiên sẽ phải do thanh đế xuất thủ. Ma đế nhìn phía dưới, gợn sóng ba động không ngừng kia, sắc mặt cũng trầm xuống. Quy tắc không gian của hắn, tuy là chúng ta nghĩ muốn đối phó, nhưng cũng có chút đau đầu. Chưa cho nói chi người này, vừa mới đột phá tới thánh cảnh, ngay cả quy tắc cũng còn chưa chạm tới. Chu Hạo Hãn tuyệt đối không ngờ rằng cục diện sẽ trong nháy mắt đảo ngược như vậy. Nguyên bản Chu Hạo Hãn suy nghĩ, bất luận thế nào, mình hẳn cũng phải có lực đánh một trận mới đúng. Coi như không phải là đối thủ của thanh đế, nhưng dầu gì cũng có thể qua được hơn mấy chiêu mới phải. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cục diện lại biến thành như vậy. Ta liều mạng với ngươi! Chu Hạo Hãn trầm giọng nói. Trấn Sơn Hà! Nói đoạn, hắn thi triển ra một chiêu mạnh nhất của mình. Vô số pháp lực không ngừng bị hắn điều động từ xung quanh lên. Vô số pháp lực sóng cả mãnh liệt, vô biên vô tận hướng hắn phun trào mà tới. Trong tay hắn đã không còn thương, nhưng tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở bên tay phải. Hắn lấy quyền làm thương, đột nhiên hướng thanh đế đấm tới một quyền. Thanh đế trong nháy mắt xuất thủ, không gian giữa cả hai đều bị phá nát. Tay phải của Chu Hạo Hãn xông vào mảnh không gian này. Chu Hạo Hãn hét lớn một tiếng. A! Đột nhiên một quyền đánh vào ngực thanh đế. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tay phải của hắn trong nháy mắt hóa thành vô số máu thịt vụn tán lạc khắp mặt đất. Thanh đế bị oanh một tiếng quyền này cũng bay mượt ra ngoài. Hắn che lấy ngực của mình, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Thanh đế khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo Hãn cười lạnh nói. Giỏi, giỏi cho một Chu Hạo Hãn. Không tiếc tự đoạn một tay mà cũng muốn làm tổn thương ta. Chu Hạo Hãn đã mất đi tay phải, đứng tại chỗ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm thanh đế. Dám đánh với ta một trận không? Ta bây giờ đã mất đi tay phải, nếu như người cũng không dám, còn xứng là thanh đế cái gì chứ? Chu Hạo Hãn lúc này lớn tiếng nói, thanh đế khẽ lắc đầu. Phép khích tướng đối với ta hữu dụng sao? Nói đoạn, không gian bốn phía Chu Hạo Hãn vỡ tan, trong nháy mắt hướng hắn thu nạp mà tới. Chu Hạo Hãn cũng không cam tâm. Ẩn nhẫn 300 năm, bây giờ thật vất vả được trở thành thánh. Nếu có thể cùng thanh đế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, chiến tử cũng tốt. Nhưng hôm nay lại dưới quy tắc không gian của thanh đế, hắn cơ hồ ngay cả sức đánh trả cũng không có. Cứ như vậy mà chết, sẽ có bao nhiêu biệt khuất. Thanh đế! Chu Hạo Hãn lúc này lớn tiếng gào thét. Giờ phút này, Lâm Phàm ở phía xa trong rừng rậm nhìn lên bầu trời. Chu Hạo Hãn cùng thanh đế ở giữa chiến đấu, trên mặt cũng mang theo vẻ bất đắc dĩ. Hắn nhìn không được khẽ lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra, Chu Hạo Hãn mới lên cấp thánh nhân, cơ hồ không có bất cứ sức đánh trả nào. Hắn không khỏi cảm thấy có chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Dưới tình huống như vậy, ngũ đế liên thủ, nghĩ muốn thắng 5 người bọn hắn, quả thực là quá khó khăn. Chính diện cùng bọn hắn đấu, cơ hồ có thể nói là không có cơ hội nào. Lâm Phàm giờ phút này lắc đầu quay người muốn bỏ chạy. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên trời bỗng nhiên bay qua một thanh phi kiếm. Hả? Ngự kiếm thuật sao? Lâm Phàm nhìn thấy trên bầu trời, bỗng nhiên bay qua thanh phi kiếm, chính mình cũng ngây ra một lúc. Sau đó, thanh thứ hai, thanh thứ ba, thanh thứ tư, ngày càng nhiều phi kiếm từ phía trên không trung bay tới vô biên vô hạn. Nguyên bản thanh đế đang muốn tiêu diệt Chu Hạo Hãn, cũng không khỏi nhìn về phía phương xa. Những vô kiếm vô biên vô tận kia, lúc này có một người áo trắng đang chắp tay sau lưng, đứng bên trên một thanh kiếm. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa. Đây là... Thanh đế nhau mắt lại, vô số phi kiếm đông ngập trời hướng hắn phi tới. Thanh đế vội vàng phất tay, không lo chém giết Chu Hạo Hãn trước mặt, mà vội vàng điều động quy tắc không gian, đem lực lượng hỗn độn bảo vệ lấy mình. Vô số phi kiếm đâm về hắn, nhưng lại tiến vào bên trong lực lượng hỗn độn, biến thành vô số mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống đất. Chu Hạo Hãn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Trình Linh Phong khống chế phi kiếm, đi tới bên cạnh Chu Hạo Hãn, một phát bắt lấy được bả vai Chu Hạo Hãn nói, đi! Nói đoạn, hắn mang theo Chu Hạo Hãn phóng lên trời. Ở đâu ra cao thủ, nghĩ muốn từ trong tay của ta cướp người? Thanh đế lập tức cảm thấy giận tím mặt, nhưng không đếm hết phi kiếm áp chế, hắn cũng không dám giải trừ lực lượng hỗn độn. Bốn người các ngươi còn chuẩn bị tiếp tục mà xem náo nhiệt sao? Sao không xuất thủ, người đã chạy đi rồi. Thanh đế đúng là phế vật. Ma đế Phi Hồng Thiên nhìn trước mắt, một màn như vậy lạnh giọng nói. Như vậy cũng có thể để cho người từ trong tay của hắn bị cứu đi. Bên cạnh Phật đế chắp tay trước ngực nói. A-di-đà Phật. Theo như ta thấy, hay là hãy xuất thủ. Người kia xuất thủ cũng là thánh cảnh. Cùng nhau giết, cũng có thể ít hơn một cái uy hiếp. Phi Hồng Thiên lúc này quay sang nói. Này, lão hòa thượng, người suốt ngày cứ đi nói câu A-di-đà Phật, ngã Phật tử bi. Giết người so với ai khác cũng thật tàn nhẫn. Phật đế vẫn chắp tay trước ngực, ánh mắt thành khẩn nói. Ngã Phật tử bi, có ngũ thánh chúng ta, thiên hạ liền có thể quá bình an ổn. Nếu xuất hiện càng nhiều thánh cảnh, lòng người khó dò. Đến lúc đó tranh quyền đoạt thế, thiên hạ đại biến, không biết lại có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Giết một chút người, cứu trăm vạn người, ngàn vạn người, đây là đại công đức, thiện tai, thiện tai. Vũ đế, mặc cả người trường bào màu đen, thấy không rõ diện mạo, hắn chậm rãi nói. Người đã chạy xa, theo như ta thấy không cần phải đuổi theo nữa. Người ta có thể từ trong tay của thanh đế cứu người, thực lực cũng không tầm thường. Có lẽ là người bên trong chảo yêu cục. Bên trong chảo yêu cục, chúng ta cũng không biết có bao nhiêu thánh cảnh cường giả. Tùy tiện đuổi theo như vậy, chẳng may rơi vào trong cạm bẫy của địch nhân thì sao? Phi Hồng Thiên cười lạnh nói. Chúng ta đuổi theo, cố nhân sẽ gặp nguy hiểm. Lão vua người sợ đúng là hết sức an toàn. Vũ đế ánh mắt lạnh lẽo nói. Phi Hồng Thiên, ngươi ở đây nói chuyện âm dương quái khí làm gì? Cái gì mà âm dương quái khí? Ta hôm nay nói thẳng, ngươi âm thầm cùng chảo yêu cục mắt đi mày lại. Người nào mà không biết? Phi Hồng Thiên lúc này thản nhiên nói. Vu Hồng Đế nghe thấy vậy hà hà cười đáp. Nói chuyện thì phải có chứng cứ. Ngươi mở miệng vu khống ta cũng không đúng đâu. Nói như vậy làm cái gì? Người đã chạy đi xa rồi. Vu Đế lúc này ha ha cười nói. Phi Hồng Thiên nhìn chằm chằm Vu Đế. Lão Đông Tây, ta nói ngươi cùng chảo yêu cục kia có liên quan, lại còn muốn chúng cứ sao? Vũ đế lúc này quay sang nói, người muốn hoài nghi ta, vậy thì hai ta so một chút. Nghĩ là ta không dám sao? Phi Hồng Thiên lúc này vung tay lên. Yêu đế cùng Phật đế đều nhìn như không thấy, hai người đang tranh cãi nhau. Trên thực tế, đây cũng là chuyện thường ngày năm người gặp mặt mà thôi. Nhưng người nào cũng không tùy tiện giao thủ. Một khi cả hai giao thủ, đánh tới lưỡng bại câu thương, ba người khác chỉ sợ cũng sẽ bỏ đá xuống giếng. Các ngươi đang giở trò quỷ gì vậy? Giờ phút này, Thanh Đế bay lên tầng mây, sắc mặt âm trầm nói. Chờ mắt nhìn tên kia, đem người cứu đi mà cũng không xuất thủ sao? Hả, Thanh Đế, chúng ta đã có quy ước, thủ hạ của mình thì tự mình xử lý. Người làm việc bất lợi, chưa thể đem thánh cảnh mới lên cấp diệt trừ, không liên quan gì đến chúng ta. Thanh Đế nhìn thoáng qua bốn người. Bọn hắn năm người đều đã âm thầm lục đục với nhau, ai nguyện ý tùy tiện ăn thiệt thòi chứ? Đi! Phật đế lúc này ha ha cười nói, vị thí chủ kia có quý nhân cứu giúp, theo như ta thấy, cũng là hắn tự thân có tạo hóa, nên để cho hắn giữ mạng sống. Tục ngữ có câu, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, hắn trốn đi cũng là chuyện tốt. Hòa thượng, người đúng là kẻ hai mặt, mới vừa rồi còn nói thế nào hả? Phi Hồng Thiên lúc này hử lạnh nói, Phật đế thản nhiên đáp. A-di-đà Phật! Thánh cảnh chạy trốn kia, muốn tìm Thanh Đế để gây phiền toái. Chúng ta gấp cái gì chứ? Nói đoạn, Phật Đế lại nói. Ta còn thuyết pháp cho đệ tử trong môn, không cùng các vị nói chuyện phiếm nữa. Phật Đế nói tới đây cũng không sai. Trên thực tế, Trảo Yêu Cục xuất hiện, bốn người bọn họ cũng chưa làm sao. Dù sao Trảo Yêu Cục bây giờ, phạm vi hoạt động đều là địa bàn của Thanh Đế, cũng là muốn đối phó với Thanh Đế. Bọn hắn ước định, Trảo Yêu Cục hại chết Thanh Đế, rồi sau đó sẽ ra tay diệt Trảo Yêu Cục. Nghe Tứ Đế, dù sao cũng êm tai hơn so với Ngũ Đế. Thanh Đế khẽ lắc đầu không nói gì thêm. Trong lòng của hắn hạ quyết tâm, gấp rút diệt trừ thế lực Trảo Yêu Cục tại Côn Luân Vực, miễn cho về sau trở thành họa lớn. Phía chân trời xa xôi, Trương Linh Phong trên người mặc áo trắng, mang theo Chu Hạo Hãn đã mất một tay, tiến vào trong một vùng rừng rậm. Đà tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Chu Hạo Hãn nhìn Trương Phong Linh, vội vàng mở miệng cảm kích nói. Hắn theo bản năng cho rằng, người này thực lực so với mình hùng hậu. Mặc dù nhìn trẻ tuổi, nhưng có trời mới biết được hắn hiện tại là bao nhiêu tuổi. Trương Linh Phong nhìn Chu Hạo Hãn phía trước nói. Coi như không tới chậm. Nếu là đến chậm một bước, người đã lạnh. Lạnh? Chu Hạo Hãn sững sờ, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của đối phương. Thôi được rồi. Ta ở đây mời ngươi gia nhập Trảo Yêu Cục. Trương Linh Phong hỏi, có hứng thú hay không? Lâm Phàm giờ phút này ngồi dưới một thân cây yên lặng, trong tay còn đốt một điếu thuốc. Trên thực tế, sau khi đi tới Côn Luân Vực, hắn trên cơ bản đã không cách nào để hút thuốc. Dù sao từ dương gian mang đồ vật qua đây cũng không dễ dàng, làm sao chỉ có thể toàn mang theo thuốc lá. Nhưng bây giờ, thật sự hắn muốn hút một điếu thuốc để cho mình bình tĩnh một chút. Đầu cũng có thể nghĩ rõ ràng hơn. Vừa rồi, nếu như mình không hoa mắt, người áo trắng kia xuất hiện, hắn sử dụng chính là ngự kiếm thuật. Nhưng ngự kiếm thuật đạt tới trình độ dạng như vậy đúng là quá kinh khủng. Loại thời điểm này, người có thể xuất thủ cứu Chu Hạo Hãn là thánh cảnh. Chẳng lẽ đó là người của Trảo Yêu Cục sao? Nhưng lúc trước, chính mình cũng không thấy được, càng không nghe nói qua Trảo Yêu Cục có một cao thủ như vậy. Lâm Phàm hít sâu một hơi, sắc mặt trầm xuống. Nếu Chu Hạo Hãn chết trong tay của Thanh Đế, tất cả còn dễ nói. Bây giờ không chết, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Lâm Phàm có thể rõ ràng ý thức được một điểm này. Thậm chí thủ hạ của Ngũ Đế, giống như đám người Trần Bình Nghĩa, nghe nói tin tức này sẽ chọn thế nào đây? Bất kể là ai, đều biết bắt đầu động tâm tư. Phải biết, một ngày trở thành thánh cảnh, còn từ trong tay của Ngũ Đế đào thoát. Điều này nếu để cho đám người Trần Bình Nghĩa biết được, đám người này có thể nhịn được nữa hay sao? Lâm Phàm nghĩ tới đây, chậm rãi thở ra một hơi, đem điếu thuốc trong tay vứt đi. Sau đó hắn đứng dậy, khởi động một chút thân thể, rồi nhanh chóng hướng Ngạo Lai Quốc chạy tới. Sau 3 ngày, tại một tòa thành nhỏ ở Ngạo Lai Quốc, tòa thành nhỏ này xây dựng ở phía trên một vùng bình nguyên có chút rộng lớn, tường thành cũng không cao ngất, yêu quái ra ra vào vào rất náo nhiệt. Lâm Phàm cũng trà trộn vào trong đám người yêu quái. Cửa thành cũng không có bất cứ hộ vệ nào, cũng không có người thẩm tra thân phận. Ở gần tòa thành nhỏ này có bình nguyên, không ít yêu quái đều từ các nơi trong núi sâu sống một mình làm yêu tu. Lâm Phàm cũng đi theo đám người, tiến vào trong tòa thành nhỏ. Hắn đối với tình huống bên trong Ngạo Lai Quốc cũng không rõ ràng, thậm chí ở đâu là lãnh địa của yêu quái cũng không rõ. Lâm Phàm trước mắt chuẩn bị đi tìm Đại Vương Kim Giác, tạm thời đầu nhập vào Đại Vương Kim Giác một thời gian rồi tính tiếp. Trong thành nhỏ, trên đường phố yêu quái cũng không ít, hơn nữa nhìn rất lộn xộn, có không ít đã đạt tới hóa hình cảnh yêu quái, cả đám đều hóa thành hình người, nhưng cũng có thật nhiều linh trí. Nhưng yêu quái vẫn chưa thành thình tân người, lùi tới hành tẩu trên đường phố cũng rất nhiều. Hai bên đường đi còn có không ít quán ăn đặc sắc của con người, có đặc sắc đủ loại đủ kiểu thực đơn của các địa phương. Mặc dù là yêu, nhưng những yêu quái này có trí thông minh không kém hơn con người bao nhiêu. Thậm chí có rất nhiều yêu quái so với con người còn thông minh hơn. Huống chi Ngạo Lai Quốc có thể được xưng là một nước, trong đó số lượng yêu quái là cực kỳ khổng lồ. Lâm Phàm hành tẩu trên đường phố, cũng để yêu khí trên người mình bộc lộ ra lúc ẩn, lúc hiện. Cảm nhận được trên người Lâm Phàm yêu khí kinh đại kinh khủng. Những yêu quái này đều rất cung kính, không kẻ nào dám trêu chọc vị đại gia này. Phải biết, bây giờ Lâm Phàm đã là thực lực địa tiên cảnh đỉnh phong. Thực lực như vậy tại Ngạo Lai Quốc, mặc dù không được gọi là yêu vương, nhưng cũng được gọi là đại yêu một phương. Thành nhỏ như vậy, ai có thể đuôi mù đến mức trêu chọc vị đại yêu này chứ? Yêu quái nơi này đều nói ngôn ngữ chủ quốc, chỉ là giọng nói có chút ít chênh lệch. Đương nhiên cũng không kỳ quái. Yêu quái dù sao là dã thú động vật biến thành, không có văn minh văn hóa của mình. Thậm chí tu luyện tới hóa hình cảnh, đều biết từng người hóa thành thân người. Thậm chí có rất nhiều yêu quái có thể nói được ngôn ngữ của con người, đã là vinh hạnh của bọn chúng. Chứ nói chi là lối kiến trúc, ẩm thực các loại. Nếu không phải trên con đường này có không ít yêu quái lùi tới hành tẩu, Lâm Phàm thậm chí sẽ cho rằng mình lúc này đang đi tới một tòa thành nhỏ của con người. Lâm Phàm tiến vào một quán trọ cũng là cửa hàng nói, ta muốn một gian phòng. Rất nhanh, một tiểu yêu một mực cung kính tiến lên nói, khắc quan, trên lầu khánh. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, cũng bó tay, yêu quái này nói cũng không đúng tiêu chuẩn, thiếu chút nữa hắn đã nghe nhầm. Lâm Phàm lên lầu, tiểu yêu này một mực cung kính an bài cho hắn một gian phòng. Sau đó, Lâm Phàm để hắn mang cho mình một ít rượu thịt. Lâm Phàm ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Rất nhanh, tiểu yêu liền mang thịt rượu từ bên ngoài cửa đi tới. Khắc quan! Hắn đem món ăn đặt ở trên bàn, vừa muốn chuẩn bị đi ra, Lâm Phàm mở miệng nói. Xin hỏi một chút, nơi này là địa bàn của Kim Giác Đại Vương sao? Tiểu yêu nghe thấy vậy cùng kính đáp. Đại nhân, ngài nói đùa, đây là địa bàn của Hổ Khiếu Đại Vương. Yêu tộc, tổng cộng có 4 vị yêu vương, đều là 4 vị thiên tiên cảnh đỉnh phong yêu quái ở dưới yêu đế. Từng người thực lực vô cùng hùng hậu. Địa bàn Hổ Khiếu Đại Vương. Đi đến chỗ Kim Giác Đại Vương, nên đi thế nào đấy? Tiểu yêu lúc này cung kính nói. Khắc quan ở chỗ này, nhắm hướng đông để đi, vượt qua nửa Ngạo Lai Quốc mới có thể tới địa bàn của Kim Giác Đại Vương. Nói tới đây, tiểu yêu ngược lại có chút tò mò nói. Khắc quan, đi đến chỗ Kim Giác Đại Vương làm gì? Lâm Phàm nở nụ cười đáp. Làm việc thôi. Nhưng nghe nói, Kim Giác Đại Vương cùng Hổ Khiếu Đại Vương chúng ta giống như thủy hỏa. Song phương điều động thủ hạ yêu binh giao chiến rất nhiều năm. Chỗ giao giới địa bàn hai bên, ngày ngày đều có giao chiến. Tiểu yêu lúc này lắc đầu nói. Lâm Phàm nghe thấy vậy cũng nở nụ cười, cũng không cảm thấy kỳ quái. Mặc dù Ngạo Lai Quốc đều là yêu đế thống trị phía dưới, 4 vị yêu vương đều tuân theo yêu đế cầm đầu, nhưng lẫn nhau ở giữa lại ma sát không ngừng. Thường thường đều sẽ có người phía dưới bởi vì tranh đoạt các loại đồ vật đánh lên. Đối với điều này, yêu đế cũng coi như không thấy. Đổi thành hoàng đế của con người, thủ hạ chư hầu khai chiến lẫn nhau chắc chắn sẽ không ngồi yên không nói gì. Nhưng yêu đế lại có chút phóng túng. Giờ phút này, Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Yêu đế làm như vậy, cố gắng cũng là vì để cao thủ phía dưới trải qua chiến đấu lẫn nhau, duy trì ở một cái tương đối, có thể trưởng khống số lượng. Thậm chí ma tộc, yêu tộc, mỗi một thời gian sẽ tiến công 5 nước, chỉ sợ cũng bởi vì mục đích như vậy. Sinh mệnh tu sĩ, một khi đạt tới giải tiên cảnh, liền có thể tăng cường trên phạm vi lớn. Thời gian dài ngày xưa, tu sĩ trên đời quá nhiều, chỉ ngũ đế cũng khó mà quản lý. Để bọn hắn chém giết lẫn nhau, đó cũng là một phương pháp tốt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Phàm từ một góc độ để phân tích, nhưng hắn lại cảm giác khẳng định là có phương diện như vậy. Lâm Phàm ngồi trong phòng, để Tiểu Yêu rời đi, còn mình thì thong thả ngồi ăn đồ ăn. Đồ ăn của Ngạo Lai Quốc còn lâu mới có thể cùng năm nước so sánh, nhưng cũng có thể chắc bụng. Bỗng nhiên, bên ngoài chuyển đến âm thanh huyền tạp. Lâm Phàm đi xuống quán trọ, nhìn ra phía ngoài đường phố. Lại có từng dãy xe chở tù từ trên đường đi qua, phía trên giam giữ con người bình thường. Rất nhanh, những xe chở tù này liền từ đường phố phồn hoa đi xuống dưới. Một yêu quái thủ lĩnh hóa thành một trung niên trắng hán đầu trọc, hắn ha ha cười nói. Những con người này cũng là những nô lệ tốt nhất, từ thế giới loài người đến cũng không dễ dàng. Mọi người nghĩ muốn mua, mau về nhà chuẩn bị kỹ càng bảo bối để đổi. Bên trong Ngạo Lai Quốc, tuy là yêu quốc, nhưng dù sao đã bắt đầu phát triển văn minh nhất định. Trên thực tế, những yêu quái này có rất ít yêu quái ăn thịt con người. Tương phản, bọn hắn ngược lại có chút ưa thích con người trở thành nô lệ của mình. Chỉ cần cho ăn cơm, làm việc cũng nhẫn nhục, khó chịu khó. Cũng rất ít có con người dám can đảm phản bội chủ nhân của mình. Dù sao tại Ngạo Lai Quốc, những con người này cũng không trốn thoát được. Bị bắt lại sẽ chỉ có một con đường chết. Trên đường phố không ít yêu quái, đều nhìn trên xe tù rất nhiều con người. Tất cả đều chỉ trỏ có chút động tâm, đã quay trở về nhà mình, cầm bảo bối qua để đổi. Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại. Hắn đi lên trước, tới trước mặt thủ lĩnh này, yêu khí liền tát phán ra, thản nhiên nói. Những người này ở đâu ra? Đại nhân, thủ lĩnh này là thất phẩm chân nhân cảnh yêu quái. Hắn cảm nhận được Lâm Phàm không giống với người bình thường, rất cung kính đáp. Tại hạ không dám lừa gạt đại nhân. Những người này là ở phía tây, người ở trấn nhỏ kia. Hai ngày trước tòa trấn nhỏ xảy ra chuyện, những người này trốn vào đồng hoang, chạy toán loạn ở trong rừng. Ta liền dẫn người bắt chừng 100 người. Thủ lĩnh này có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước, nói những người này đều là nô lệ, đã nghiêm chỉnh huấn luyện. Lâm Phàm kỳ thật, vốn không muốn quản chuyện này. Nếu như cứu một lúc hơn 100 người, hắn cũng cứu không được. Nhưng ai bảo mình đã gặp chuyện này chứ? Hắn nhìn hơn 100 người xanh xao vàng vọt, hiển nhiên mấy ngày qua không có đồ ăn, cũng không được ngủ ngon. Hắn liền mở miệng nói, vũ khí trên tay ngươi ngược lại rất thú vị. Yêu quái này cầm một tam xoa kích trong tay cười hắc hắc nói, đây là... Đột nhiên yêu quái cảm giác được một cỗ pháp lực quái dị thao túng tay mình, dùng vũ khí hướng Lâm Phàm công tới. Sắc mặt của hắn vô cùng đại biến. Lâm Phàm tùy tiện né tránh, sau đó lạnh giọng nói, ngươi dám đánh lén ta? Nói đoạn, yêu khí địa tiên cảnh đỉnh phong của Lâm Phàm lăn lộn mà ra, hơn nữa bên trong yêu khí còn kèm theo long khí. Yêu quái của cả con đường này cảm nhận được cỗ yêu khí cường đại này, cũng có thể cảm nhận được bên trong cỗ yêu khí còn ẩn chứa một cỗ khí tức làm cho bọn hắn sinh ra sợ hãi. Không không, yêu quái hoảng hốt nói, vừa rồi đột nhiên đánh lén ta, muốn chết. Lâm Phàm trong nháy mắt xuất thủ, đem cổ của hắn bóp nát. Thủ hạ nhóm yêu quái này nhìn thủ lĩnh đột nhiên bị yêu quái cường đại giết chết, từng tên cũng e ngại không thôi. Dù sao, thủ lĩnh của bọn hắn đắc tội vị cường đại này. Tốt, ai có thể nói cho ta biết chuyện này giải quyết thế nào đây? Lâm Phàm nhìn về hướng thủ hạ kia. Những thủ hạ này thực lực thấp cũng không thể coi là cao thủ gì. Bọn hắn tất cả có hơn 20 tên. Bọn hắn nhịn không được nhìn nhau vài lần. Trong đó có một yêu quái nói, đại nhân, ngài xem thế này được không? Chúng tôi đem những chủng loại người này đưa hết cho ngài. Lâm Phàm bình tĩnh nói, ta giờ này độc lai độc vãng, muốn những con người này để làm gì? Yêu quái nghe thấy vậy khóc không ra nước mắt. Đại nhân, đây là đồ tốt nhất chúng tôi có thể có. Ánh mắt của ngài, những con người này tự nhiên là chướng mắt, nhưng chúng tôi cũng chỉ có thứ này có thể đem ra được. Chấp nhận vậy, biến hết cho ta. Lúc này Lâm Phàm bình thản mở miệng nói, ra. Những yêu quái này nghe Lâm Phàm nói vậy, từng tên quay người cuống quýt chạy trốn, sợ Lâm Phàm sẽ thay đổi chủ ý. Đại nhân vật như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể nào đắc tội nổi. Nhìn những yêu quái này chạy trối chết, Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng. Sau đó trong tay, lấy ra thất tinh long nguyên kiếm, đem lồng sắt trên xe tù, từng cái chém vỡ. Những con người bị bắt này e ngại nhìn Lâm Phàm, từng người không dám nói lời nào. Bọn hắn cũng không biết mình tương lai sẽ ra sao. Mặc dù mới từ trong tay con yêu quái kia trốn thoát được, nhưng người này lại có thể xác định, không phải là mới ra ổ sói, lại vào hang hổ hay sao? Lâm Phàm bình thản, nhìn những người này mở miệng nói, tất cả, theo ta. Nói đoạn, hắn mang theo những người này, hướng thành nhỏ bên ngoài mà đi. Giờ phút này, ở trên một mái hiên nơi xa, một thiếu nữ tuổi còn trẻ, khoảng 16-17 tuổi, mặc cả người váy dài màu hồng, chắp tay sau lưng, nhìn trên đường phố, Lâm Phàm mang theo đám người dần dần đi xa. Cô ta chậm rãi nói, hắn hẳn là Lâm Phàm không sai chứ. Bên cạnh, một tráng hán lưng hùm vai gấu đứng bên cạnh cung kính đáp. Vừa rồi trên người hắn phát tán ra yêu khí, có thể mang theo uy nghiêm, chỉ có long tộc mới có được, hẳn là không sai. Người chuẩn bị làm sao bây giờ? Tráng hán lúc này trầm giọng hỏi. Thiếu nữ dùng mạo xinh đẹp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Có chút ý tứ. Nói đoạn, cô ta quay người nhảy xuống mái hương, biến mất không thấy đâu nữa. Thực lực của Lâm Phàm, những yêu quái kia mặc dù nhìn nhiều người như vậy, đều biết đây là một số của cải đáng giá, có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật, nhưng cũng không có kẻ nào dám can đảm tiến lên làm loạn. Rất nhanh, Lâm Phàm liền dẫn hơn 100 người đi tới trong rừng rậm ngoài thành. Bên trong hơn 100 người, âm thầm đề cử ra một người hơn 40 tuổi, hắn mở miệng nói. Vị yêu quái đại nhân này, không biết ngài chuẩn bị xử lý chúng tôi thế nào, cũng đem chúng tôi xem như nô lệ sao? Lâm Phàm lắc đầu đáp, các người được tự do. Người ở chỗ này đều sững sờ, đều cho rằng mình đang nghe lầm. Giờ phút này, Lâm Phàm lại mở miệng nói, các người nghe rõ ràng, bắt đầu từ bây giờ, các người đều được tự do. Từ rừng núi này, về hướng Tây có một con đường. Các người nếu như vận khí tốt, có khả năng có thể một lần nữa còn sống trở lại trong trấn nhỏ. Mặc dù trấn nhỏ đã bị hủy, nhưng sau này, Chu Quốc sẽ phái người qua để xem xét tình hình. Nói không chừng các người có thể bởi vậy mà còn mạng sống. Đương nhiên, các người cũng có khả năng sẽ bị yêu quái bên trong núi rừng tập kích. Mọi người ở chỗ này bây giờ cũng đều nghe rõ ràng. Nhìn ý tứ yêu quái này hình như không lừa gạt bọn họ. Bọn họ có vẻ thực sự được tự do. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đám người vội vàng cảm tạ, sau đó cũng không dài dòng, từng người vội vàng lên núi vào trong rừng bỏ chạy, sợ rằng Lâm Phàm sẽ đổi ý. Lâm Phàm nhìn bọn họ trốn vào trong núi rừng khẽ lắc đầu. Hắn cũng chỉ có thể làm được đến vậy. Hắn còn có chuyện muốn làm, không có khả năng mang theo hơn 100 người xuyên qua bên trong Ngạo Lai Quốc. Hắn hướng tòa thành nhỏ kia trở về. Đột nhiên, sau lưng chuyển tới một giọng nói. Đại ca ca, chờ ta một chút. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Một tiểu cô nương khoảng 16 tuổi, người đầy bụi đất, mặc quần áo rách dưới, lảo đảo nghiêng ngả chạy tới trước mặt Lâm Phàm nói. Đại ca ca, Huỳnh có thể mang ta cùng rời đi không? Cố. Lâm Phàm cau mày lại nói. Vì sao không đi theo đám người họ cùng rời đi? Tiểu cô nương khẽ cắn răng nói. Cha mẹ ta đều đã chết hết. Bọn họ đều chết trong trấn nhỏ kia. Ta không muốn trở về. Hơn nữa trên đường đi cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm. Đại ca ca vừa rồi thoáng cái liền có thể giết yêu quái kia. Khẳng định rất lợi hại. Ta cũng là yêu quái. Cô không sợ ta sao? Lâm Phàm lúc này ha ha cười nói. Ta từ nhỏ ở trong trấn sinh hoạt lớn lên, yêu quái gì cũng đã nhìn thấy. Tiểu cô nương khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Yêu quái cũng có phân chia tốt xấu. Đại ca ca khẳng định chính là yêu quái tốt, bằng không đã không thả chúng ta ra. Lâm Phàm lúc này nhíu mày nói. Không có ý tứ, ta còn có rất nhiều chuyện cần làm, mang theo cô không được thuận tiện. Nhưng ta bây giờ tiến vào trong núi rừng, chỉ sợ cũng không tìm thấy được bọn họ. Tiểu cô nương khẽ cúi đầu nói. Nếu đại ca ca không muốn làm ta phiền. Không muốn ta làm phiền, ta đi vào bên trong núi rừng tìm bọn họ cũng được. Được. Lâm Phàm lúc này gật đầu. Bọn họ hẳn là vẫn chưa đi xa đâu. Tiểu cô nương trong lòng thầm nghĩ. Đúng là tên khốn kiếp, hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua núi rừng, rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Phàm nói. Đại ca ca, Huỳnh nhất định là người tốt. Ta mặc kệ, ta muốn đi theo. Lâm Phàm lúc này mặt tối sầm lại. Bằng không, ta đưa cô đuổi theo bọn họ. Ôi, chóng mặt quá. Tiểu cô nương nói xong, hai mắt đảo một cái rồi ngã rầm trên mặt đất. Nhà đầu này. Lâm Phàm khóe miệng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù cô ta còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là người thông minh. Chỉ sợ cũng thấy rõ tình thế, biết rõ tình hình trước mắt. Chỉ có theo mình mới có khả năng sống sót nhất. Tiến vào núi rừng, nhiều yêu quái như vậy, ai cũng không biết được có thể trở lại trấn nhỏ hay không. Càng không biết Chu Quốc có thể tới trước khi bọn hắn chết đói hay không. Lâm Phàm thở dài một hơi, đem tiểu cô nương này vác trên vai, hướng thành nhỏ đi tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 199, chuyện đạo sĩ đại tài. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Chúc các bạn ngủ ngon.